Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chạy, chương 587. Phải đưa thứ này đến cho thời chủ. Góc truyện audio.com, Lily và Aira nghe xong, cả hai nhìn nhau, cùng lúc đứng dậy. Chiếc trực thăng bị mất cân bằng, lao xuống dưới với tốc độ không phanh, khiến hai người phải đứng dựa vào bờ thành. Người đàn ông lái phía trước cố hết sức kéo phanh, hô lên. Lily, Aira, nhảy đi. Lily mím môi, cô không biết được tình hình bên ngoài như thế nào, nên không dám phán đoán, cắn môi cô nói. Sanchez, anh nhảy trước đi, chúng tôi sẽ nhảy sau. Người đàn ông nghe xong, không đùn đẩy lại nữa mà trực tiếp bấm nút, chiếc ghế của anh ta ngay lập tức lọt xuống dưới. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, Lily và Aira lại nghe thêm một tiếng súng bắn lên, không cần nhìn, họ cũng biết nó bắn trúng thứ gì rồi. Sanchez đã bị hạ, Lily nghiến răng, lên tiếng. Chết tiệt, đã xuất phát trễ hơn 2 ngày mà vẫn bị lộ, đám mafia này quả nhiên không đơn giản. Aira nắm lấy cánh cửa trực thăng, mím môi đáp. Bọn chúng đang muốn hạ chúng ta ngay trên không, nhảy dù xuống thì sẽ bị bắn chết, mà không nhảy xuống thì cũng sẽ bị rơi chết, đúng là tính toán kỹ lưỡng đủ đường mà. Lily lắc đầu, cô nhìn về phía trước, sau đó nhìn lại Aira, nói. Aira, nếu tôi tính toán đúng thì trực thăng này sẽ rơi xuống phần biển cách đây 700 mét nữa, nhưng trước lúc đó, chúng ta sẽ đi ngang qua một khu rừng, cô hãy lợi dụng lúc đó, nhảy dù xuống và chạy đi, có hiểu không? Aira nhíu mày, hỏi ngược lại. Còn cô thì sao, cô tính làm gì? Lily liếm môi, đáp. Trước khi rơi xuống biển, tôi sẽ tính toán nhảy trước và sẽ trốn đi trước khi đám mafia đó tìm tới, cô không cần lo lắng. Aira nghe xong, liền trợn mắt quát lớn. Lily, cô điên rồi, với vận tốc này căn bản trực thăng rơi xuống biển sẽ tạo thành một vụ nổ lớn, cô rất có thể sẽ bị tan xác thành nhiều mảnh đấy. Lily lắc đầu tiến lên đặt tay lên vai Aira, nói. Nhưng ở dưới nước vụ nổ sẽ được giảm thiểu và hướng lên trời, chỉ cần tôi tính toán đúng thì tôi sẽ thoát được, cô hiểu không? Aira, nghe tôi nói này, đám mafia đó thực chất không biết chúng ta có bao nhiêu người trên trực thăng cả, nhưng chúng cũng sẽ không dễ dàng tin không có người, vậy nên dù cho cô thả dù nhảy xuống khu rừng đó thì chúng vẫn sẽ đi kiểm tra xem có người hay không mà thôi. Nếu tôi cùng với cô nhảy, thì khả năng cả hai ta bị bắt rất cao, đến lúc đó nhiệm vụ mà cậu chủ giao sẽ thất bại. Nhưng nếu một mình cô nhảy xuống rừng, còn tôi nhảy xuống biển, thì sẽ có khả năng một trong hai chúng ta thoát được. Đến lúc đó, bất luận là người nào còn sống, cũng phải mang thứ này đến cho thời chủ, nhiệm vụ của chúng ta sẽ thành công. Dứt lời, Lily nhét thứ gì đó trên tay mình vào chiếc túi bên hông Aira. Cô vươn tay nắm lấy khuôn mặt của cô ấy, nói tiếp. Aira, tôi đã chia thứ đó ra làm hai, nếu cô còn sống, hãy liên lạc với Anna, cô ấy sẽ chỉ cô cách liên lạc với người của thời gia, sau đó cô có thể mang đến cho thời chủ. Còn nếu tôi còn sống, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi đó, có được không? Thứ này sẽ cứu tất cả mọi người, chúng ta nhất định phải làm được, Aira. Cô gái nhìn Lily, ánh mắt như ngập nước, lên tiếng. Romis Meyolai, hứa với tôi cô sẽ còn sống đi. Lily gật đầu lia lịa chắc nịch trả lời. I promise, just me, Aira. Go, tôi hứa tin tôi, Aira. Nhảy đi, nói rồi cô buông tay ra, cô gái lui về sau, nắm lấy cửa trực thăng nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự không nỡ. Lily mím môi, lên tiếng. Please, Aira, go, làm ơn, Aira, nhảy đi, cách chương.